Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2561, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2561, Triệu Hàm Hàm này ra cảnh hết sức hậu đãi, là một thiên kim nhà giàu có, cô ta xinh đẹp thành tích lại tốt, trước khi Lục Họa tới cô ta đảm nhận cả hai chức khoa khôi, các cậu trai theo đuổi cô ta nhiều vô số kể thế nhưng, Triệu Hàm Hàm không nhìn vào mắt, tất cả mọi người đều nói ánh mắt cô ta cao không nghĩ tới Triệu Hàm Hàm lại coi trọng Lâm Mặc, ở đây hẹn hò với Lâm Mặc. Lục Họa cảm giác mình phát hiện một bí mật, cô không dừng lại nữa, nhanh chóng cong giò chạy. Lục Họa chạy ra ngoài, tay nhỏ ấn xuống ngực cô, thở gập từng ngụm. Phía sau không ai đuổi tới, thật may quá. Lục Họa hít sâu một hơi, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, Lâm Mặc tói. Lâm Mặc hai tay đút trong túi quần, cặp mắt đan phượng nhàn nhạt nhìn cô. Cậu tìm tôi, bước chân Lục Họa khựng lại, người này vậy mà đã đuổi tới rồi. Tôi, cậu có sở thích rình coi người khác? Lâm Mặc đột nhiên nói. Cái gì, rình coi? Cậu lạnh lùng liếc nhìn cô, khóe môi tựa như còn hàm chứa một tia châm biếm như có như không, dường như đang nói đầu cuồng nhìn trộm. Khuôn mặt nhỏ của Lục Họa bạo nổ, cảm giác bị oan uổng xấu hổ và giận dữ xông thẳng đại não, cô thẳng lưng, khuôn mặt nhỏ như tuyệt động nhân ở dưới ánh trăng hiện lên vẻ lộng lẫy của một viên ngọc thô chưa được mài giũa. Bạn Lâm Mặc này, tôi tuyệt đối không có sở thích rình coi người khác, vừa rồi tôi đi tìm cậu thế nhưng chỉ vì để cậu giao bài tập bổ sung tiếng Anh mà, hết thảy đều là ngoài ý muốn, cậu đừng nghĩ quá nhiều. Giọng nói cô gái mềm nhẹ leng keng, đâu ra đấy. Muốn giải thích rõ hiểu lầm vừa rồi, cô con gái cưng của ông trời trong mặt mày kèm theo một khí độ thần thánh bất khả xâm phạm, tựa như dính đóa hồng đỏ nở rộ nhiễm đẫm sương sớm, càng tiên khí bất phàm, càng khiến người ta muôn dữ lây phá hủy. Lâm Mặc từng bước đi tới cô. Cậu đang áp sát, cậu muốn làm gì? Lục Họa phòng bị lui về sau một bước, lúc này cậu đã đi tới trước mặt cô, cậu bé cao hơn cô một đầu, trong lúc quan sát mang theo sắc bén lạnh lẽo, cậu thấp giọng nói. Đêm nay chuyện cậu thây câm hó hé một chữ, bằng không? Tôi giết chết cậu, giết chết cô, Lục Họa chỉ cảm thấy nực cười, chưa từng có ai dám uy hiếp cô như vậy. Song nhìn thần sắc cậu hết sức chăm chú, đôi mắt đan phượng vốn đã lạnh, bây giờ ở dưới ánh trăng còn tàn mát ra vài phần lệ khí khát máu, khiến người sợ. Lục Họa từ nhỏ đã là công chúa, phàm là các cậu bé từng gặp cô đều thích cô, hận không thể hái bầu trời sao xuông tặng cho cô, Lâm Mặc đối với cô bé như vậy thật đúng là người đầu tiên. Lục Họa nhìn thẳng mắt cậu, nhàn nhạt trao hàng mày thanh tú. Cậu yên tâm, vừa rồi tôi không thấy gì cả. Lâm Mặc nhìn cô một cái, bỏ đi. Cách chương.